Vạn giới pháp thần, chương 88, vô đề, góc truyện audio.com, không còn cách nào sao thưa sư phụ, Phaiola kìm nén nói, còn có một cách cây thế giới này nhìn thế nhưng mà tuổi thọ của nó mới chỉ hơn 1.000 năm, còn rất trẻ, vô cùng trẻ, ý thức của nó vốn chỉ ở mức đơn thuần, nó hấp thu thế giới này để sống như là một bản năng tự nhiên. Nếu con mà được nó nhận làm chủ thì con có thể ra lệnh cho nó không thôn vệ thế giới này nữa, thế là xong. Vậy làm thế nào để nó nhận con làm chủ? Phaiola dò hỏi nói, chuyện này ta cũng không rõ, ai biết được, có khi ở chung với nó nghìn năm thì con có thể làm được, tùy vận mệnh thôi con à. Vâng con hiểu, xin thầy ra tay đánh thức cây táo vàng. Phaiola cắn răng nói, con quyết định, vâng, Phaiola quyết tâm nói, cô bây giờ không còn ngây thơ như hồi nào, cô muốn mình mạnh hơn để bảo vệ những người cô quan tâm, đây là một cơ hội không thể bỏ qua được, cùng lắm cô sẽ di chuyển hết tất cả dân chúng sang thế giới thực. Còn một chuyện nữa thưa sư phụ. Bán thần gật đầu ra hiệu cô bé nói tiếp, ngài có thể xem giúp thân thể của Ambro bạn con không? Của cậu bé này linh hồn nhìn Ambro nói, để ta kiểm tra, bán thần điểm một tia sáng về phái Ambro. Một lúc lâu sau, ông ta mới lên tiếng, kỳ lạ, rất kỳ lạ, hai đứa trẻ hy vọng nhìn ông lão bán thần, ta đã xem cơ thể của cậu nhóc thật ra thì nó chỉ là tiểu thương thôi, nhưng nó lại lành rất chậm, sau đó ta quan sát kỹ hơn, thì nhận ra vấn đề không ở vết thương, mà ở huyết thống của cậu bé. Huyết thống Ambro thốt nên, chẳng lẽ tổ tiên cậu có vấn đề? Đúng, dòng máu của cậu bé rất kỳ lạ, ta chưa bao giờ thấy qua, nó có thể nói thế nào nhỉ? Một từ thôi, nó cho ta cảm giác vô cùng hắc ám. Hắc ám không lẽ mình có tiềm chất trở thành người xấu, Ambro bi quan nghĩ. Dường như nhận ra suy nghĩ của cậu bé, bán thần nói. Yên tâm, con trai, cái này chỉ nói nên con có thiên phú trong phép thuật hắc ám thôi, nó không quyết định con là người như thế nào. Vâng, cháu hiểu, bán thần nhìn Ambro, có một điều mà ông không dám nói ra, ông cảm thấy nếu mình nói ra thì sợ tàn hồn sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Cậu bé có một linh hồn cực kỳ trong sáng, một linh hồn phải nói là rất mạnh, nếu không nhìn ra cậu bé mới chỉ pháp sư tay mới, có lẽ ông tưởng mình gặp một vị thần. Một thứ hắc ám, một thứ quang minh, phải chăng vận mệnh đang trêu ngươi, chính nó là lý do cậu bé khó có thể khôi phục tổn thương trong cơ thể. Bán thần phất tay, một ánh sáng bạc bao phủ lấy cơ thể Ambro, nhưng rồi ông nhíu mày lại, ông không thể chữa trị cho cậu bé được tận gốc được. Có một cỗ lực vô hình ảnh hưởng tới cậu ta, nếu cậu bé còn ở lại Narnia thì không sao, nhưng một khi cậu bé rời khỏi thế giới này thì thương tổn trở lại nguyên ban bầu. Bán thần không giấu giếm hai đứa trẻ, ông nói qua về tình trạng của Ambro. Ambro nghe vậy hơi thất vọng, cậu cũng quên mất một chuyện là khi trở lại thế giới thực thì thân thể cậu như bị reset lại. Bán thần linh hồn an ủi nói, bên trong thư viện của ta có mấy cuốn sách về phép thuật hắc ám, con có thể đọc. Cảm ơn ngài, Ambro vui vẻ nói, bán thần ma pháp sư nhìn Phaiola nói tiếp, ta vốn đã chết rồi, một phần ma lực cuối cùng ta dùng để đánh thức cây thế giới, con gái của ta, con còn có việc gì cần ta giúp không? Nói tới đây, thân hình của ông ta hơi nhạt đi, xem ra thời gian của ông đã hết. Ngài không thể sống lại sư phụ, Phaiola mắt hơi ướt nói. Ta có thể cảm nhận sự chân thành của con, nhưng... gocchuyenaudio.com, thời gian của ta thật đã hết, ta cũng không cầu mong con báo thù hay làm bất kỳ chuyện gì cho ta, con chỉ cần sống tốt là được. Hù hù sư phụ, chúng ta mới gặp mặt thôi mà Phaiola lần này thật khóc. Thôi thôi, con gái ngốc nghếch của ta, ít nhất con nên để ta nhìn con cười trước khi ra đi chứ, linh hồn ông xoa nước mắt trên má Phaiola. Vâng, con sẽ cười, Phaiola hơi nín khóc nói. Xoa đầu Phaiola, bán thần cười vui vẻ nói, con thật ngoan, vĩnh biệt con gái của ta. Sau khi bán thần nói xong, ông bay vào trong gốc cây táo vàng, rồi một trận động đất dữ dội nổ ra, bên ngoài bầu trời như nổi sóng, mây bay khắp nơi, gió thổi rít gào, giống như sắp đổ sụp tới nơi rồi. Sau đó, một cột sáng chói lòa từ cái cậy bắn lên bầu trời, cột sáng hùng vĩ như một cây trụ trời, nó đánh bay sự biến động trên đó, mây chậm lại, gió cũng dịu dàng hơn, mặt đất thì tiếp tục ngủ yên. Trong chớp mắt tiếp theo, cả Ambro và Phaiola bị bao phủ trong cột sáng, rồi nó biến mất. Lúc hai người mở mắt ra lần nữa, họ đã không ở trong căn hầm nữa mà ở trên đỉnh một ngọn núi. Cây táo vàng bây giờ đã khác hẳn, nhiều cành chết của nó rơi xuống đất, một chồi xanh mọc lên, nó sống lại. Ambro nhìn xung quanh, cậu thấy nơi này quen thuộc đến lạ. Đây là đảo Asmodeus, còn đây là ngọn đồi phía sau lâu đài Flavitas. Ambro có thể thấy lâu đài ngay trước mắt. Bên cạnh cậu Phaiola không chú ý những thứ này, cô bé bây giờ ngồi ôm mặt khóc. Tuy mới gặp sư phụ không tới 10 phút nhưng ông thật sự đem cô trở thành con gái mình, và Phaiola cũng coi ông ta như người thân của mình. cảm giác này thật khó chịu, Viola chỉ muốn khóc lớn thôi. Viola tuy trưởng thành hơn rất nhiều nhưng cái tật hay khóc của cô bé vẫn không thay đổi, nhưng thế cũng là tốt, phát tiết cảm xúc còn hơn giữ lại trong người, lúc buồn thì khóc, lúc vui thì cười, cuộc sống như vậy mới nhẹ nhàng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Và hôm sau, mọi chuyện trở lại bình thường, Viola không khóc nữa, cô bé hồi phục rất nhanh. Bây giờ bọn chúng tập trung vào công việc kiến thiết quốc gia. Tới lúc sử dụng cái Valium Pro mang theo, cậu tin rằng với trình độ khoa học kỹ thuật đi trước 400 năm ở thế giới thực có thể giúp thất đại đảo quốc phát triển rất nhiều. Tất mọi thứ bên trong cậu đã mang ra đặt trong thư viện hoàng gia. Một số thứ hữu ích ngay cho đất nước Ambro cũng mang ra phân phát cho mọi người, đó là hạt giống, công cụ đơn giản. Ambro và Viola quyết định thành lập một bộ chuyên nghiên cứu khoa học mà trước hết nhiệm vụ của bọn họ là tìm hiểu, vận dụng tất cả kỹ thuật khoa học Ambro mang từ thế giới thực tới, còn nhiệm phát minh cái mới thì để sau. Ngoài ra bọn họ còn cho xây dựng một đền thờ ở đỉnh đồi nơi đặt cây táo vàng. Chỗ này sẽ là hạch tâm phép thuật của đất nước. Trong nháy mắt một năm qua đi, mọi hoạt động của đất nước đã trở lại sau chiến tranh, tốc độ phát triển vượt bậc, sản lượng lương thực phải nói là tăng gấp 3 lần, nhiều nhà máy công xưởng sản xuất công nghiệp được xây dựng. Chúng là thành quả mới nhất của Bộ Khoa học, chỉ trong một năm, trình độ công nghiệp của đất nước đã ngang với trình độ của thế giới thực những năm thế kỷ 18. Điều này cũng có nghĩa là, một năm thất đại đảo quốc phát triển bằng 200 năm thế giới thực phát triển. Cầm trong tay báo cáo hàng năm, Ambro không kiệm lời khen ngợi. Các khanh làm tốt lắm, nên ban thưởng, Levi Woodbury, Bộ trưởng Bộ Ngân khố ta quyết. Góc chuyện audio.com, định thưởng 2 tháng lương cho toàn bộ nhân viên Bộ Khoa học. Vâng thần tuân lệnh, một người đàn ông thấp lùn và béo phì bước ra nói. Cách chương.